Các bạn đã nghe audio ngôn tình Sự tình lời mời của bốt thần bí, tác giả Ân Tần, diễn đọc Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có muốn góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Rocky. Thì cũng sau một tuần rồi tham gia các buổi kiện cáo và rất nhiều thông tin trao đổi giữa các admin của YouTube cũng như với mình và các admin của team với công ty, thì mình đã thành công kháng cáo. Nhưng mà những video kháng cáo của mình phải chuyển sang dạng giới hạn độ tuổi xem. Đấy là một điều cũng khá là thiệt thòi, nhưng mà cũng đã thành công kháng cáo và kênh mình đã được trở lại, không còn là kênh vàng nữa, là kênh xanh. Và hôm nay mình đã có thể stream trực tiếp trở lại để phục vụ các bạn rồi. Và cũng rất cảm ơn gia đình ngôn tình của mình cũng như các bạn nghe chuyện của mình đã cố gắng giúp mình trong thời gian vừa rồi, đã like giúp mình để tăng đề xuất của video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đã đóng góp một phần rất lớn cho cái việc kháng cáo của mình thành công trong cái lần này. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, theo sát mình, sát cánh với mình trong cái thời gian vừa qua. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you. Tập 27, chương 96, bí mật giữa hai người đàn ông. Onukhin nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng, liếm liếm môi, hồi lâu không nói nổi lời nào. Hắn vươn tay cầm lấy ly rượu, uống mà không có một chút cảm giác. Lui Thường Yêu cũng không nói gì, ánh mắt giống như dao, sắc lạnh xẹt qua khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của Onukhin. Ánh mắt hắn vẫn vô cùng tự nhiên, cùng bình tĩnh như thường ngày. Dường như chuyện đang được nói đến lúc này không có chút gì quan trọng, lại có vẻ như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Ngay cả nụ cười mơ hồ trên môi cũng rất khó để đoán định. Một lúc sau, Thương yêu, anh không thể như vậy. Giọng của Onukhin dường như đã trở nên rất yếu đi, thanh âm cũng hạ xuống, còn có chút ý cầu khẩn. Chuyện đó hoàn toàn không giống những gì anh đã hứa với tôi. Ánh mắt Louis Thương Yêu thoáng hiện lên một chút tối sầm, nhưng rất nhanh liền bị gương mặt vui vẻ của hắn che đi. Ánh mắt của hắn vĩnh viễn khiến người khác có cảm giác vô hại, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người vô hại. Anh cứ tiếp tục nhắc chuyện lúc trước, vậy thì đem hết chuyện lúc trước ra nói đi. Lui Thường Yêu khẽ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo ly rượu, vẻ mặt vô cùng nhạt nhã. Onukhin nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ nét. Hắn nhanh chóng đổi sang bộ dáng nghiêm túc. Được, Thương Yêu, nếu nay mọi chuyện đã tới nước này, tôi cảm thấy cô giấu giếm cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng bằng đem tất cả nói ra hết. Lui Thường Yêu không có biểu hiện gì cụ thể, nhưng không có ý định ngăn cản hắn. Thương Yêu, tôi hỏi anh một câu, anh không ngại nói thật cho tôi biết chứ? Onukhin nhìn về gương mặt thản nhiên của người đàn ông đối diện, cũng là đàn ông nhưng mà hắn lại có hết thảy quyền lực, tiền bạc, phụ nữ, quá nhiều thứ mà đàn ông đều luôn tranh giành để đạt được. Thoải mái hỏi đi. Lui Thường Yêu hờ hững đáp lại. Tôi mới biết, có phải từ trước khi tôi cùng lành tranh tới Paris, anh đã chú ý tới cô ấy? Onukhin không phải là người ngu, vấn đề này hắn đã để trong lòng từ rất lâu rồi. Hắn vẫn luôn tự hỏi, vì cái gì mà lúc Thương Yêu nhất định phải làm cho Lạc Tranh tự mình từ Paris nói chuyện hợp tác mới được. Lui Thương Yêu cũng không hề giấu giếm, trả lời vô cùng dứt khoát. Đúng vậy, khi cô ấy làm luật sư biện hộ xuất hiện trên tòa khiến tập đoàn của tôi chịu thiệt hại, tôi đã chú ý cô ấy rồi. Nói như vậy, kể từ ngày Lạc Tranh thắng vụ kia đó, anh đã bắt đầu lên kế hoạch này. Onukhin quả thực bị chấn động. Phải. Lui Thương Yêu vô cùng phối hợp, hết thảy câu hỏi đều trả lời rất thật thắn. Vì sao? Chẳng lẽ vì anh bị thua kiện? Cái nguyên nhân này, Lui Thương Yêu nghe vậy chỉ cười. Người nên biết, không phải là anh. Onukhin có chút sững người. Khi Lạc Tranh cùng xuất hiện đầu tiên ở văn phòng làm việc của tôi, thật sự tôi đã có hứng thú với bạn gái của anh rồi. Nhưng mà hứng thú này không phải đột nhiên phát sinh, mà có từ trước đó. Tôi cũng đã tìm hiểu rõ mọi thông tin về cô ấy, cho nên tôi mới phát hiện ra. Càng hiểu rõ cô ấy, tôi càng cảm thấy hứng thú với cô ấy. Lui Thương Yêu khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, hờ hững lên tiếng. Cho nên... Onukhin hít sâu một hơi. Cùng ngày hôm đó, anh liền đưa ra yêu cầu kia với tôi. Phải, bởi vì tôi có hứng thú về Lạc Tranh, cho nên tôi mới đề nghị anh việc để làm bạn gái anh bên tôi một đêm. Lối Thương Nghiêu ngắt luôn lời nói của Onukin, đưa ra câu trả lời. Vẻ mặt Onukin thực có chút quái dị. Mà anh không phải lúc đó đã rất vui vẻ nhận lời hay sao? Khóe môi Lối Thương Nghiêu nổi lên nét cười lạnh. Đó là bởi vì... Onukin cắn răng, hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Đó là bởi vì anh đã cam kết, chỉ cần đồng ý để cho Lạch Tranh cùng anh một đêm, anh chẳng những đồng ý hợp tác mà còn đảm bảo văn phòng Luật trở thành văn phòng hàng đầu ở Hồng Kông và vươn xa tầm quốc tế. Tôi tin tưởng anh, bởi vì tôi tin anh nói được nhất định làm được. Không sai, cho nên tôi và anh đã hợp tác rất vui vẻ. Lý Tư Nghiêu không muốn đếm xỉa đến hắn, cười cười. Mà văn phòng Luật của anh không phải đã vượt qua cửa ải khó khăn rồi sao? Nhưng mà... Onukin nhìn chằm chằm. Anh lật lòng, Thương Nghiêu, tôi không ngờ anh lại nói lời lại không giữ lời. Lối Thương Nghiêu nghe vậy, ngón tay khẽ duỗi ra. Lật lòng, Húc Khiên, anh dùng từ này để hình dung bạn của mình, hình như không được hay cho lắm. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Là anh nói, chỉ cần Lạch Tranh một đêm, chỉ cần một đêm. Onukin nhìn hắn chằm chằm. Lối Thương Nghiêu nhếch môi cười. Anh muốn nói cái gì? Là chính mẹ anh nói, chỉ cần cô ấy một đêm, chỉ cần một đêm là được rồi. Nhưng mà theo tôi biết, cô ấy ở trên giường của anh không phải chỉ một đêm, không phải sao? Onukin lúc nói ra lời này, giọng có chút thê thái. Lối Thương Nghiêu ngược lại không hề cảm thấy lung túng, nở nụ cười xấu xa. Onukin, chuyện liên quan đến phụ nữ không phải là việc người trong cuộc có thể khống chế được. Anh không phải cũng như vậy hay sao? Loại chuyện như vậy, lần đầu tiên, dĩ nhiên sẽ có lần thứ hai. Nhưng mà... Hô hấp của Onukin có chút gấp gáp. Nhưng mà Lạc Tranh dù sao cũng là không phải sư nữ. Onukin, tôi nhớ anh đâu bị mắc chứng bệnh Alzheimer. Lối Thương Nghiêu thu lại nụ cười, giọng nói cũng trầm xuống. Lúc trước tôi từng hỏi anh, là chính miệng anh nói cho tôi biết cô ấy không còn là sư nữ. Cũng chính miệng anh nói, người phụ nữ này chỉ để giúp anh đấu tranh thiên hạ, cho dù là dùng thân thể để đổi lấy cũng được. Nếu như lúc trước anh nói rõ cho tôi biết cô ấy là sư nữ, có lẽ tôi sẽ nương tay. Nhưng bởi vì tôi ghét nhất chính là động vào sư nữ. Câu nói sau cùng thốt ra, ai hàng lông mày của hắn cũng trao lại. Không khó nhận ra đây là những lời thật lòng của hắn. Tôi... Onukin thực bị cứng họng. Thật lòng mà nói, nếu như hắn vẫn biết Lạch Tranh là sư nữ, nhất định sẽ không để cho Thương Nghiêu chiếm được tiện nghi. Hắn vốn cho rằng 4 năm trước nàng đã sớm. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, hắn đều cảm giác thấy rất khó chịu. Nhất là khi hắn phát hiện ra vóc dáng Lạch Tranh mê người tới mức nào, trong lòng không khỏi hối hận không thôi. Hữu Khiên, chuyện này là anh không đúng, hoặc có lẽ do anh quá nóng vội. Nhưng mà cho dù anh đem người bạn gái vẫn còn là sư nữ dâng lên cho tôi, trong mắt tôi mà nói, anh cũng chỉ là vì mình mà thôi. Không, tôi không biết mọi chuyện sẽ thành thế này. Ánh mắt Onukin nhất thời rối loạn, bàn tay vô thức vung lên. Cứ cho là như vậy, anh cũng không thể hết lần này tới lần khác động vào cô ấy. Anh không phải là đang giúp tôi, mà đang hại tôi, khiến tâm trí Lạc Tranh không còn ở chỗ tôi nữa. Lý Thanh Nghiêu nghe thấy mấy lời này, nhanh môi bật lên tiếng cười vui vẻ. Thân hình cao lớn của hắn hơi nghiêng về phía trước như thể dò xét, đáy mắt đẹp thẳm cũng ánh lên tia đầy tà mị, giống như ánh sao xẹt qua bầu trời đêm không thể nắm bắt. Anh đừng nói đến đêm tân hôn của hai người. Đáy mắt Onukin rõ ràng có chút lúng túng, hơi mất tự nhiên, lại nhìn Lối Thương Nghiêu cũng không nói gì. Đêm đó khó mở miệng làm sao? Lối Thương Nghiêu đưa mắt nhìn hắn, nụ cười càng lúc càng mờ ám, mang theo chút lời biếng. Hữu Khiên, tôi và anh từ đó cho đến giờ đều là giao dịch bình đẳng, không phải sao? Một câu hỏi tưởng như đơn giản của hắn nhưng lại mang theo bao nhiêu sự lạnh lùng tàn nhẫn. Ít hầu Onukin khẽ nhấp nhô, hắn dường như muốn nói gì đó nhưng tắc nghẹn lại ở cổ. Tôi trước giờ chưa từng nhận mình là người tốt lành gì. Tôi là thương nhân, đương nhiên hết thảy mọi chuyện tôi làm đều xuất phát từ lợi ích. Giọng nói của Lối Thương Nghiêu mặc dù khá lạnh nhạt nhưng thái độ không hề hòa hoãn. Nếu tôi đã hứng thú với bạn gái của anh thì tôi cũng dùng một thứ tương đương để trao đổi. Có qua có lại, đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà... Onukin ấp úng. Trong mắt anh, Lạc Tranh cũng chỉ là quân cờ để anh từng bước tiến lên mà thôi. Lối Thương Nghiêu cười nhẹ, nói tiếp dường như không buồn để ý tới thái độ ấp úng của Onukin. Lần đầu tiên của Lạc Tranh đổi lấy sự hợp tác với tập đoàn của tôi. Không chỉ vậy, còn thông qua vụ hợp tác đó đem lại lợi nhuận của văn phòng Luật tăng thêm mấy lần. Ngay cả đêm tân hôn không phải cũng đã bị đổi lại không ít lợi ích hay sao? Húc Khiên, tôi nói không sai chứ? Là... Sau mặt Ôn Ước Khiên càng lúc càng lúng túng, nhìn Lưu Ý Tư Nghiêu vội nói thêm một câu. Nhưng đó là do anh uy hiếp của tôi. Ôn Ước Khiên, nói vậy không đúng rồi. Con người tôi trước giờ làm việc luôn không thích cưỡng bách người khác, sao có thể nói là uy hiếp chứ? Lưu Ý Tư Nghiêu buồn cười, nhướng mày, thông thả nói. Ôn Ước Khiên siết chặt nắm đấm, không khó nhận ra nội tâm của hắn đang rất kích động. Thực tế tôi căn bản không có sự lựa chọn. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Ý Tư Nghiêu, so với nụ cười hờ hững kia, bộ dạng của Ôn Ước Khiên lúc này thực rất nóng vội. Lúc ấy anh nói muốn có một đêm tân hôn của Lạc Tranh, tôi đã phản đối, nhưng mà hành vi của anh đã cho tôi biết rõ, nếu tôi từ chối, tôi sẽ mất tất cả. Không không không, Ước Khiên, tôi thấy anh đã nhớ nhầm rồi. Lưu Ý Tư Nghiêu bày ra bộ dáng thẳng nhiên nhìn hắn. Lúc đó, tôi đã nói, tâm trạng của tôi không tốt, sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của một số người có địa vị mà thôi. Nhưng mà anh vừa nghe xong đã lập tức đáp ứng đề nghị của tôi. Cho nên, Ước Khiên cũng là đàn ông, nhưng tôi thật sự bội phục anh, đã biết rõ đêm tân hôn sẽ xảy ra chuyện gì, mà vẫn có thể tỉnh táo hoàn thành hôn lễ. Ôn Ước Khiên đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong những lời vừa rồi của hắn, nắm tay siết chặt lại. Đúng là anh đã nói câu đó, nhưng mà những quan chức kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới văn phòng của tôi, khách hàng cũng theo đó mà bỏ đi, như vậy không còn coi là uy hiếp sao? Đối với năng lực của Louis Thương Nghiêu, Ôn Ước Khiên chưa từng dám hoài nghi. Lúc đầu hắn vốn nghĩ Thương Nghiêu chỉ là một thương nhân bình thường mà thôi, nhưng sau khi hợp tác, Thương Nghiêu đã đem đến cho hắn không biết bao nhiêu lợi nhuận cùng những mối quan hệ làm ăn. Nhưng từ đó bắt đầu hắn hoài nghi Thương Nghiêu thực sự không phải là người đơn giản như vậy, bởi vì hắn phát hiện trong chính giới Thương Nghiêu cũng có tầm ảnh hưởng nhất định. Từ khi hợp tác cùng hắn, văn phòng luật nhận được rất nhiều hợp đồng từ phía các quan chức chính phủ. Cơ hội này không phải văn phòng luật nào cũng có được. Cho dù là văn phòng luật danh tiếng đi chăng nữa, nếu không có quan hệ dẫn lối thì khó có mà nhận được những hợp đồng kiểu này. Cho nên nếu như Thương Nghiêu rút ra khỏi vị trí trung gian này thì mọi vụ làm ăn sẽ hoàn toàn sụp đổ, nói không chừng có thể đem lại nhiều lệ lụy đến phiền toái hơn nữa. Lưu Ý Tư Nghiêu đương nhiên dường như nhìn thấu tâm tư Ôn Ước Khiên, ánh mắt hiện ra ý mỉa mai rõ ràng. Uy hiếp, anh dùng từ này không cảm thấy buồn cười sao? Rõ ràng là chuyện bản thân có thể lựa chọn, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nói đến đây, Lưu Ý Tư Nghiêu cười khẽ lắc lắc đầu. Ước Khiên, anh chính là quá nóng lòng cầu xin mà thôi, lúc đó anh hoàn toàn có thể cự tuyệt thôi. Cho dù mất đi hợp đồng với các quan chức chính phủ đó, anh vẫn còn một loạt các khách hàng cũ, vẫn có thể tiếp tục duy trì, khó khăn chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như trong lòng anh ngay thẳng, cần gì phải để ý tới một quyết định của tôi? Tôi... Anh chỉ không muốn đi con đường bình thường mà thôi. Người muốn đi con đường tắt chính là người dễ bị lợi dụng sơ hở nhất. Lưu Thương Nghiêu cười khẽ. Cho nên anh đem Lạc Tranh tặng cho tôi, mà anh cũng lại nhận lại không ít lợi ích, chẳng lẽ vậy không phải là trao đổi công bằng hay sao? Ôn Ước Khiên hít sâu một hơi. Nhưng mà vấn đề này bây giờ anh đã muốn thu mua văn phòng luật của tôi. Ước Khiên, lại xảy ra chuyện xin tạc ý của tôi rồi. Anh không phải luật sư sao? Thế nào mà năng lực phán đoán lại kém như vậy? Lưu Ý Tư Nghiêu chậm rãi nói tiếp. Anh không ngừng được muốn tài trợ, với tôi chỉ là giúp anh một tay mà thôi. Thương nhân quả nhiên chỉ biết đến lợi ích. Ôn Ước Khiên khó nhọc nở nụ cười. Chỉ hận tôi rơi vào bẫy của anh, càng ngày càng lún sâu. Ước Khiên, thật ra tôi rất muốn giúp anh, cho nên tôi mới đề xuất yêu cầu cuối cùng kia. Lưu Ý Tư Nghiêu nhẹ nhàng lên tiếng, khóe môi cũng tỏ rõ vẻ hàm ý vui vẻ. Để tôi đeo Lạc Tranh bán đứt cho anh sao? Đáy mắt Ôn Ước Khiên thoáng có chút khác thường. Nói một cách chính xác là... Lưu Ý Tư Nghiêu cất giọng mang theo bao nhiêu hàm ý dụ dỗ. Tôi muốn dùng một khoản tiền để đổi lấy chữ ký của anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Ôn Ước Khiên sững sờ, hồi lâu cũng không có chút xíu phản ứng với ý tứ trong lời nói vừa rồi của Lưu Ý Tư Nghiêu. Khóe môi Lưu Ý Tư Nghiêu nhếch lên nụ cười đầy mỉa mai, đem hộp tập tài liệu chậm rãi đẩy tới trước mặt Ôn Ước Khiên, lạnh nhạt lên tiếng. Bây giờ ký nó đi, tôi chỉ cần anh ký tên một chữ, xong rồi anh sẽ nhận được một khoản tiền không hề nhỏ. Ôn Ước Khiên có chút ngờ vực cầm lấy tài liệu mở ra đọc, thực sự bị kinh ngạc. Cái này làm sao anh có được tờ thỏa thuận ly hôn này? Thỏa thuận ly hôn này vẫn luôn đặt bên cạnh hắn, sao Thương Nghiêu lại có thể lấy được? Trên bản thỏa thuận ly hôn, Lạc Tranh đã ký tên từ lâu, chỉ còn lại một chỗ trống đang chờ ký của hắn mà thôi. Đương nhiên, Lùi Thường Nghiêu cũng không có ý định trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. Ngón tay thon dài chỉ khẽ gõ nhịp lên mặt bàn một cách lười biếng. Chỉ cần các anh ký tên, từ nay về sau anh và Lạc Tranh sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì. Bản thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt Ôn Húc Khiên, giống như đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Hắn nhìn bản thỏa thuận một cái, lại nhìn về phía Lùi Thường Yêu, trong mắt hắn ánh lên vài phần đề phòng. Lùi Thường Yêu cứ không hề thúc giục hắn, chỉ lặng lặng ngồi đó, không hề chớp mắt, nhìn chăm chăm những biểu hiện ở trên mặt hắn. Ôn Húc Khiên hít sâu một hơi, một lúc sau lại đem bản thỏa thuận ly hôn đặt qua một bên nhìn Lùi Thường Yêu. Tôi nói rồi, tôi không muốn ly hôn với Lạc Tranh, càng không muốn chấp nhận cái việc anh gọi là mua bán tình yêu kia. Rất có cốt khí. Khóe môi Lùi Thường Nghiêu nổi lên một nụ cười nhẹ nhàng mang theo ý trào phúng. Tôi vẫn nhắc lại câu nói cũ, quyền chủ động ở trong tay anh. Nếu như anh ký nó, anh sẽ nhận được một khoản đầu tư mà anh không dám ngờ tới. Còn nếu không chịu ký tên. Hắn khẽ dừng lại, thành thơi nhìn Ôn Húc Khiên. Vậy anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Sắc mặt Ôn Húc Khiên lập tức biến đổi, phải nói là trở nên rất khó coi. Ngón tay hắn bất giác cũng run rẩy. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn đặt ở trên bàn. Thường Nghiêu, anh không thể ép buộc tôi như vậy. Giọng nói của hắn cũng trở nên run rẩy, giống như mang theo ý cầu khẩn. Cho dù tôi ký tên, anh nghĩ Lạc Tranh sẽ ở lại bên cạnh anh sao? Thường Nghiêu, từ đầu cho đến giờ anh luôn miệng nói đây là vụ giao dịch công bằng, nhưng mà không hề công bằng một chút nào. Cho tới giờ đều là tôi bị anh dắt mũi mà thôi. Vẻ mặt Lùi Thường Nghiêu có chút buồn cười, nhìn gương mặt đầy kích động của Ôn Húc Khiên, khẽ trước mắt, hắn lên tiếng. Húc Khiên, anh nói như vậy khiến tôi thực sự cảm thấy đau lòng. Nếu không có tôi, văn phòng luật của anh làm sao có thể một bước lên mây như vậy chứ? Đúng vậy, tôi thừa nhận, bởi vì có sự hỗ trợ của anh, lợi nhuận của văn phòng luật mỗi ngày đều không ngừng tăng trưởng. Nhưng mà... Giọng của Ôn Húc Khiên có chút ảm đạm, nắm đấm cũng siết chặt lại. Từ khi mới bắt đầu, anh đã lấy lợi ích của văn phòng luật ra để uy hiếp tôi. Bởi vì anh biết rõ văn phòng luật chính là tử huyệt của tôi, cho nên anh coi trọng Lạc Tranh, coi trọng thân thể cô ấy, mà lòng anh cũng nổi lên tham niệm. Anh muốn lần đầu tiên của Lạc Tranh còn chưa đủ, lại còn muốn tiếp tục văn phòng ra để uy hiếp tôi, đường hoàng chiếm lấy cô ấy ngang nhiên trong đêm tân hôn. Chuyện bây giờ vì một con gái sống cùng với Lạc Tranh, anh còn dùng văn phòng luật để ép tôi ký tên sao? Húc Khiên, cho dù anh tức giận cũng được, không vui cũng được, tôi nghĩ anh nhất định sẽ ký thôi. So với sự kích động của Ôn Húc Khiên, Lùi Thường Nghiêu càng vô cùng thong thả bình tĩnh, giọng nói cũng cực kỳ kiên định, ánh mắt dường như đã nhìn thấu quyết định cuối cùng của Ôn Húc Khiên. Ngón tay Ôn Húc Khiên khẽ run lên. Sao rồi? Anh biết rõ con người tôi không có tính nhẫn nại, anh không muốn ghi tên, vậy thì tôi cũng không miễn cưỡng. Lùi Thường Nghiêu đột ngột lên tiếng, cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn ở trên bàn, lại bổ sung thêm một câu. Có đôi khi, làm lại từ đầu cũng là chuyện tốt. Có kinh nghiệm rồi sẽ có thành tựu sau này càng lớn. Khoan đã. Đúng lúc bản thỏa thuận ly hôn sắp rời khỏi mặt bàn, Ôn Húc Khiên liền giơ tay chặn lên, đưa mắt nhìn Lùi Thường Yêu muốn nói gì đó lại thôi. Khóe môi Lùi Thường Yêu khẽ cong lên đầy lạnh lùng, vẻ mặt lại càng vô cùng tự tin, bởi vì hành động vừa rồi của Ôn Húc Khiên đã bán đứng tâm tư của hắn, càng chưa nói đến vẻ chần chừ hiện lên trong mắt hắn lúc trước. Ôn Húc Khiên thấy cái nhìn sắc bén cùng soi mói của Lùi Thường Nghiêu thì có chút lúng túng, cúi đầu xuống, ngập ngừng nói. Anh thật sự nói giữ lời. Tôi hiện giờ còn chưa nghĩ ra lý do gì, phải đổi chú ý. Lùi Thường Nghiêu hờ hững đáp. Ôn Húc Khiên nuốt một ngụm nước miếng, lại lập tức dương mắt nhìn về phía hắn. Tôi muốn biết mình sẽ nhận được khoản đầu tư là bao nhiêu. Đấy mới chính là trọng điểm mà hắn muốn. Về phần những chuyện khác, hắn vốn không an tâm. Lùi Thường Nghiêu khẽ nhếch môi, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, giọng nói vẫn bình thản như trước. Cho anh đủ để khai thác thị trường châu Âu, thế thế nào? Ôn Húc Khiên nghe vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, ánh mắt cũng xẹt qua một chút ngạc nhiên, nhưng cũng cố gắng kiềm chế lại, tận lực bày ra vẻ mặt bình tĩnh, làm ra vẻ vậy còn chưa đủ. Thường Nghiêu, điều kiện của anh là để tôi cả đời này không dính dáng đến Lạc Tranh. Cái thị trường châu Âu này xem ra cũng không có bao nhiêu. Lùi Thường Nghiêu nghe vậy cười lạnh, có trời mới biết hắn ghét nhất chính là loại người tâm địa quá tham lam. Đã được coi mà không thế nào biết là đủ, lúc đầu hắn vốn định cho Unukhin chút lợi ích, xem ra hắn quả nhiên là mềm lòng rồi. Nhìn tới đây, nụ cười của hắn bất giác tràn ngập trong ánh mắt. Thị trường châu Âu, tôi sẽ cung cấp tiền cho anh theo từng khu vực trọng điểm, thấy thế nào? Unukhin vừa nghe, trong lòng cũng đã vui đến muốn điên lên, nhưng vẫn phải cố nén lại không biểu hiện ra ngoài, gật đầu. Vậy còn được. Lối Thương Nghiêu khẽ hử lạnh. Còn chưa ký. Ký, tôi lập tức ký, nhưng mà... Unukhin vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Nhưng mà tôi nghĩ anh sẽ không đổi ý chứ. Sáng sớm ngày mai anh sẽ nhận được hợp đồng có liên quan. Lối Thương Nghiêu đương nhiên hiểu được sự dè dặt của hắn. Vậy hôm nay... Unukhin kéo dài xong. Tôi làm sao biết được đêm nay anh có đổi ý hay không? Lối Thương Nghiêu nghe vậy cũng không nói lời nào, kêu phục vụ lấy giấy bút ra, ưu nhã viên lên đó một hàng chữ bằng tiếng Pháp khá đẹp, sau đó ký tên rồi đưa cho Unukhin. Đây coi như là cam kết cho thỏa thuận của tôi, cũng đã có chữ ký của tôi, anh cũng biết nó hoàn toàn có hiệu lực pháp lý. Đương nhiên rồi. Unukhin rốt cục yên tâm, vẻ mặt tươi cười, cầm lấy tờ giấy đảm bảo, cất kỹ vào trong túi sách, sau đó cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn, nhanh chóng ký tên lên đó. Nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn đầy đủ hai loại chữ ký, Lối Thương Nghiêu vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến những chuyện tiếp theo, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc. Được rồi, từ nay trở đi, Lai Tranh sẽ là của anh. Unukhin đem bản thỏa thuận ly hôn đẩy tới trước mặt Thương Nghiêu, vẻ mặt tươi cười đầy đắc ý. Không ngờ Lai Tranh đáng giá tới như vậy. Lối Thương Nghiêu không nói gì thêm, chỉ đem bản thỏa thuận ly hôn ấy cất thật thần. Unukhin thật không cảm thấy mất mát gì, nhưng những thứ hắn muốn đều đã có được, hắn sẽ không cần để ý sau này ra sao. Tóm lại, hắn đã có được cam kết, cho dù Thương Nghiêu có muốn đổi ý cũng không còn cơ hội nữa. Vừa nghĩ tới từ ngày mai trở đi sẽ tiến vào thị trường châu Âu, hắn thực sự cảm thấy rất hưng phấn, đứng dậy nói. Thương Nghiêu, yên tâm đi, Lai Tranh tuyệt đối đáng giá này, dáng người của ta đẹp như vậy, nhất định trên giường sẽ cực kỳ mê hồn, nếu không anh đã không lưu luyến đến vậy. Lối Thương Yêu cười lạnh, khóe môi ánh lên một tia thâm trầm không dễ gì nhận thấy. Tiếng cười của Unukhin thì ngược lại, phát ra từ tận sâu đáy lòng hắn, bởi vì hắn rất đang cao hứng. Hắn vốn cho là sau khi Lai Tranh bỏ đi, xỉ sẽ trắng tay. Không nghĩ tới, Thương Yêu lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Sau này cho dù không có Lai Tranh hỗ trợ, hắn cũng có thể một bước lên mây. Nhưng, nụ cười của hắn duy trì không được bao lâu, chỉ trong chốc lát, sự đắc ý ánh lên trong ánh mắt hắn liền ngưng lại, lạnh cứng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng lung túng. Lối Thương Nghiêu thì vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh thong dong như trước, cũng không hề quay đầu lại, chỉ lặng lặng ngồi đó, từ từ thưởng thức ly rượu trong tay. Dường như hắn đã sớm dự liệu được sẽ có chuyện phát sinh ngay sau đó. Vẻ mặt Unukhin lúc này tự nhiên nhìn thấy quỷ, nhưng mà lúc này hắn đang nhìn thấy một người sống sờ sờ, một người nằm ngoài khả năng tưởng tượng của hắn. Người này không phải ai khác, chính là Lạc Tranh. Từ sau khúc quanh, Lạc Tranh đi tới, từ trong ánh mắt có thể nhận ra nàng đã có mặt ở đây từ lâu. Trong lòng Unukhin thực sự có cảm giác kinh ngãi, vô thức nhìn về phía Lối Thương Nghiêu. Việc Lạc Tranh xuất hiện ở nơi này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn vốn cũng không nghĩ Lạc Tranh sẽ xuất hiện. Lối Thương Nghiêu vẫn ngồi tại chỗ, không hề di chuyển dù chỉ một chút. Giọng nói trầm thấp của hắn cất lên, mang theo sự khẳng định cùng hàm ý mỉa mai. Sao thế? Anh rất kinh ngạc sao? Anh không nên có vẻ mặt như thế này mới đúng. Mục đích của anh không phải là muốn cô ấy biết rõ hết thảy mọi chuyện à? Tim Unukhin bất giác đập thình thịch. Anh làm sao mà biết được? Hắn thất thanh hỏi lại. Nhìn thấy Lai Tranh càng lúc càng tới gần, hắn bắt đầu trở nên luống cuống. Lối Thương Nghiêu khẽ cười, để lộ đúng đồng tiền, khóe miệng cong lên trông rất hấp dẫn, nhưng cũng vô cùng tàn nhẫn. Unukhin à, Unukhin, anh nghĩ rằng tôi có thể được sự nghiệp như ngày hôm nay. Dựa vào cái gì? Hắn rốt cuộc cũng nhìn về phía Unukhin. Người Trung Quốc không phải vẫn có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng đó sao? Sắc mặt Unukhin lúc này đã xám lại như gan heo. Đúng vậy, hắn thực sự đã gửi tin nhắn cho Lạc Tranh, là hắn muốn Lạc Tranh tới nơi này. Lý do rất đơn giản, hắn chỉ nói là không muốn để nàng tiếp tục chẳng hay biết gì. Nhưng có một điều kiện là cả quá trình không được lộ diện. Thật ra, hắn hoàn toàn không cần khẩn trương đến vậy, bởi vì hắn đã có được cam kết của Thương Yêu. Việc không để cho Lạc Tranh lộ diện chính là nhằm vào mục đích đề phòng Thương Yêu thay đổi ý. Dù sao đây cũng là bí mật giữa hai người bọn họ. Một khi để Lạc Tranh biết được, như vậy chẳng phải kế hoạch của Thương Yêu sẽ bị đổ bể hay sao? Đúng là hắn có thể an ủi mình như vậy, nhưng đáng tiếc. Ổn Húc Hiên vô thức khẽ run lên, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt Thương Yêu bình tĩnh tới mức không bình thường. Dường như hắn sớm đã biết hết thảy mọi chuyện đều đã được sắp xếp vậy. Không, không phải dường như, mà là biết rõ ràng. Thương Yêu sớm đã biết việc Lạc Tranh được sắp xếp để xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn nghe được hết thảy cuộc nói chuyện vừa rồi. Thương Yêu đã biết rõ ràng như vậy mà vẫn còn là bộ dáng thản nhiên nói chuyện với hắn như vậy sao? Rốt cuộc Thương Yêu thực sự muốn cái gì? Ổn Húc Hiên chỉ cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, nhất là khi Lạc Tranh đứng trước mặt hai người họ. Sắc mặt nàng lúc này tái nhợt như tờ giấy, trong suốt đến dọa người. Nàng không nhìn về phía Ổn Húc Hiên mà một mực nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế. Đối Thương Yêu kia nhìn xem bộ dáng bình tĩnh của hắn, ánh mắt nàng thoáng hiện lên chút ngỡ ngàng. Lưới Tử Nghiêu cũng nhận ra nàng đang chăm chú nhìn hắn, nhưng vẫn không nhìn về phía nàng, mà chỉ một chú mực vào ly rượu đỏ trong tay, tâm tư sầm sâu như biển. Vì sao? Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới lên tiếng, thanh âm của nàng lúc này có chút run run, sắc mặt mang đậm nét thê lương. Câu hỏi này, nàng không hỏi Ổn Húc Hiên, mà lại hướng về phía Lưới Tử Nghiêu. Ổn Húc Hiên đưa tay kéo Lạc Tranh qua một bên, thấp giọng nói. Sao cô lại ra đây? Lạc Tranh rốt cuộc cũng rời mắt về phía Ổn Húc Hiên, nét bi thương cùng tuyệt vọng nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ tột bậc. Hèn hạ, nàng lạnh lùng thốt ra hai chữ này. Ổn Húc Hiên có chút lung túng nhìn đi nơi khác. Vì sao không trả lời tôi? Lạc Tranh lại không buồn để ý tới Ổn Húc Hiên, một lần nữa lại nhìn về phía Lưu Tương Yêu, lạnh lùng lên tiếng. Chỉ mới vừa nãy, nàng rốt cuộc cũng biết được hết thảy mọi chuyện phát sinh trong khoảng thời gian vừa rồi là thế nào. Hai người đàn ông này nghiễm nhiên coi nàng như một món hàng để đem ra trao đổi. Đúng vậy, nàng chỉ là một món hàng không hơn không kém. Lưu Thương Yêu, người đàn ông này vì muốn có nàng, vì muốn thỏa mãn dục vọng của hắn, đem tiền tài ra dụ dỗ Ổn Húc Hiên. Mà Ổn Húc Hiên vì lợi ích cùng sự nghiệp của bản thân lại có thể coi nàng như một cống phẩm dâng tặng cho người đàn ông khác. Nghe được hết thảy, trái tim nàng vỡ tan thành trăm mảnh, máu cũng chảy ngược. Lúc biết được Ổn Húc Hiên chẳng qua chỉ lợi dụng mình, lòng của nàng cũng không cảm thấy đau đớn đến thế này. Nhưng khi nàng nghe được Lưu Tương Yêu bình thản nói với Ổn Húc Hiên về chuyện buôn bán trao đổi bản thân nàng như thể nói chuyện phiếm, trái tim nàng thật sự đã đau đến chết lặng. Lúc này nàng dường như cũng không cảm nhận được nhịp tim của mình còn đập nữa. Nàng đã chết rồi sao? Trái tim của nàng đã đau đến chết rồi sao? Có lẽ như vậy. Đối với Ổn Húc Hiên, nàng đã sớm nhìn thấu bản chất của hắn, nhưng mà Lưu Ý Thương Yêu, nàng biết rõ hắn là người thâm sâu khó lường. Nàng cũng biết mục đích của hắn tiếp cận nàng không hề đơn giản, nhưng khi nàng biết rõ hắn có thể dùng thủ đoạn hạ lưu này để tới gần nàng, nàng sao có thể dùng tâm tình để đối mặt với hắn đây? Thật là đáng sợ, đáng sợ tới mức nàng chưa từng dám tưởng tượng tới. Thì ra từ lúc nàng thắng ở phiên tòa Paris thì hắn đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Bắt đầu kế hoạch làm thế nào để có thể ở bên nàng, lấy được nàng, chiếm hữu nàng, làm thế nào để tình yêu của nàng tan vỡ, làm cho nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Thậm chí, hắn còn lên kế hoạch dùng tiền để Ổn Húc Hiên đồng ý ký tên lên bản thỏa thuận ly hôn. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, Ổn Húc Hiên cũng không cách nào để dễ dàng thoát ra. Hắn cũng nhận thấy Lạc Tranh chỉ nhìn đến phản ứng của Lưu Ý Thương Yêu, trong lòng ít nhiều cũng có cảm giác ghen ghét. Tuy nói hắn trước giờ chỉ lợi dụng nàng, nhưng dù sao cũng là vợ chồng một thời gian. Nay nhìn thấy người phụ nữ đã từng là của mình chỉ quan tâm đến người đàn ông khác, sao hắn có thể không có phản ứng? Lưu Thường Yêu ngồi một bên, tay vẫn cầm ly rượu, nhẹ nhàng nói. Em có muốn biết gì nữa? Tôi nghĩ những thứ em biết đều nên biết cả rồi. Mục đích của anh chính là thế này sao? Lại Tranh lạnh lùng lên tiếng, đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu kia. Thanh âm của nàng lạnh đến thấu xương, nhưng ánh mắt nàng lúc này lại không cách nào che lấp được sự đau xót. Chương 97, tự gây nghiệt, không thể sống. Lưu Thương Yêu ngước lên nhìn, ánh mắt thoáng hiện ra một tia rung động, nhưng cũng chỉ là trong thoáng chốc. Hắn rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình thản thường thấy, giọng nói trầm thấp, thậm chí không có một chút tình cảm nào vang lên. Tôi chỉ có thể muốn cho em biết giao dịch giữa đàn ông với nhau bẩn thỉu tới cỡ nào, hèn hạ đến cỡ nào mà thôi. Nàng không phải nên từ bỏ đi sao? Hắn chính là muốn cho nàng xem người ông nàng coi trọng hèn hạ đến cỡ nào. Lại tranh nhìn vẻ mặt không chút tình cảm của Louis thương yêu, hắn thực sự quá mức bình tĩnh. Có thể nói hết thảy mọi chuyện phát sinh đều nằm trong kế hoạch của hắn, một chút cũng không quan tâm tới cảm nhận của nàng. Hít sâu một hơi, Lạch Tranh mới phát hiện ra giờ này ngay cả hít thở cũng cảm thấy đau. Nỗi đau này sớm đã cùng trái tim tan nát, ăn sâu vào tận hơi thở, thấm vào ngục phủ nũ tạng, thậm chí là trong máu nàng, khiến cho mỗi tế bào đều không ngừng nhức nhối. Tỉ ra trong mắt hắn, nàng chỉ là một món hàng mà thôi. Nàng khẽ cười tự giễu bản thân mình, cổ họng nhưng nghẹn lại, sự đau xót lan tràn tận trong ánh mắt. Cảm giác muốn khóc không ngừng dâng lên, nhưng vẫn bị nàng mạnh mẽ áp xuống. Bởi vì nàng phát hiện, ngay cả khóc cũng cảm thấy rất đau. Đúng vậy, rốt cuộc tôi cũng biết anh hèn hạ tới cỡ nào. Giọng nói của nàng có chút run rẩy, lộ ra một tia tuyệt vọng rõ ràng. Ôn khi nhìn thấy nút Lạc Tranh nói câu này, ánh mắt lại nhìn về phía Louis thương yêu. Tầm thứ hắn đột nhiên trùng xuống, thì ra nàng thật sự yêu Louis thương yêu. Một hỗn hợp cảm giác chua xót, ghen tuông, căm hận, trốn chạy, khó nói thành lời dâng lên trong lòng Ôn khi lúc này. Mà Louis thương yêu bởi vì không ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh nên cũng không biết nàng đang nhìn mình. Nghe những lời này, khóe môi hắn chỉ nổi lên nụ cười lạnh lùng. Lạc Tranh gắt gao siết chặt nắm tay, từng đầu ngón tay đều hằn sâu vào trong lòng bàn tay. Rốt cục nàng cũng biết được, thì ra nỗi đau đớn còn có thể đến mức độ khiến con người ta như chết lặng đi, toàn thân không còn chút cảm giác nào của sự sống. Lạc Tranh nhìn đến ly rượu tinh xảo trên bàn, hương thơm thuần khiết lan tỏa khắp không gian, không khỏi cảm thấy một hồi bi ai. Ở nơi này, hai người đàn ông kia đã giao dịch rất vui vẻ, thành công đem nàng coi thành một món hàng, từ tay người đàn ông này chuyển qua tay người đàn ông khác. Tôi thật sự muốn biết đàn ông các người còn có thể hèn hạ tới mức nào nữa. Lạc Tranh cố ép cho tâm tư của mình phải tỉnh táo sau cơn tuyệt vọng, thanh âm trong trẻo đã trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Louis từng yêu nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn nàng, liền sau đó đứng dậy. Tôi chưa từng biết sự chịu đựng của em lại mạnh mẽ đến vậy. Tiếng nói hờ hững của hắn lại lộ ra ý châm biếm, mà ánh mắt của hắn lại toát lên một tia lạnh băng. Lại Tranh rất quen với ánh mắt này, nàng đã từng thấy qua mấy lần, chỉ là cho tới giờ nàng rất muốn biết ánh mắt đó rốt cuộc đang che giấu bí mật gì đằng sau, bí mật đó có phải liên quan đến nàng hay không. Vậy sao? Nàng lạnh lùng cười thành tiếng, tính cười lạnh băng đến mức hai người đàn ông có mặt ở đây cảm giác thấy nhức nhối trong lòng. Ngón tay nàng khẽ mơn trớn bình rượu, cầm lên, động tác vô cùng ưu nhã, rót vào hai chiếc ly. Ta người hoàn thành một vụ giao dịch lớn như vậy, có phải nên chúc mừng hay không? Ôn Úc Khiên một lời cũng không nói, dè dặt nhìn Louis thương yêu, mà Louis thương yêu cũng ít nhiều có chút nghi ngờ nhìn qua Lạc Tranh. Hắn vốn cho rằng khi Lạc Tranh biết rõ hết thảy mọi chuyện, nàng nhất định sẽ khóc lớn rồi làm loạn lên, thậm chí còn phản ứng rất kịch liệt. Nhưng mà ngoại trừ việc có thể nhìn thấy nàng run rẩy chút ít, sắc mặt tái nhợt kia, hắn không thể nào nhìn ra trong lòng nàng kích động cỡ nào. Nhưng mà khi hắn nhìn đến ánh mắt của nàng, thần thái trong mắt nàng lúc này lại khiến hắn đau lòng. Lạc Tranh nhìn hai người đàn ông trước mặt, nét lạnh lùng trong mắt càng lúc càng đậm, hệt như bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt nàng lúc này tự như lưỡi kiếm sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào hai người họ. Một lúc sau lại nở nụ cười đầy bất ngờ, cầm một ly rượu nhìn về phía Ôn Úc Khiên. Ôn Úc Khiên, đi này, tôi mời anh. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên vung tay, rượu đỏ từ trong ly bay thẳng ra, hất lên mặt Ôn Úc Khiên. Còn ly này, nàng lại cầm lấy ly rượu còn lại, nhìn về phía Louis thương yêu, lạnh lùng nói. Là tôi mời anh. Nói xong, liền đem rượu trong ly hất lên mặt hắn. Động tác cực nhanh khiến hết thảy đều không có sự chuẩn bị. Ôn Úc Khiên vô cùng lúng túng, đưa tay vuốt mặt, nổi điên lên, nhưng lại không dám tùy tiện phát tiết. Nhìn lại Louis thương yêu, hắn đương nhiên không ngờ tới Lạc Tranh sẽ có hành động này. Trong lúc nhất thời chỉ đứng yên tại đó, một chút cũng không động. Sữa đỏ chậm rãi chảy ra từ gương mặt cương nghị với ngũ quan cân đối của hắn, chảy qua cằm rồi thấm ướt áo sơ mi. Hắn vẫn không hề nhúc nhích, đôi mắt sáng quắc như chim mưng nhìn chằm chằm vào Lạc Tranh không hề chớp. Lạc Tranh cũng không hề lảng tránh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn. Nếu như tôi không phải luật sư, hôm nay ném vào hai người là chai rượu kia chứ không phải là rượu. Nàng lạnh lùng nói. Cô muốn chết có phải không? Ôn Lục Hiên rốt cuộc không nhịn được, thô lỗ gầm lên một tiếng, buông mạnh cánh tay lên định tát nàng. Anh dám! Cánh tay còn chưa kịp hạ thủ đã bị Lối Tương Nghiêu ngăn lại. Ánh mắt hắn lúc này nhìn sững Ôn Lục Hiên, mang theo một tia âm u độc địa, cơ hồ có thể lập tức giết người. Anh còn dám động vào cô ấy thử xem. Từng lời của Lối Tương Nghiêu thốt ra đều tràn ngập sự uy hiếp cường thế. Ôn Lục Hiên khẽ phun nước miếng, sự tức giận hẳn lên trong ánh mắt cũng nhanh chóng tản đi. Hắn hiện giờ không còn trong lồi là Lối Tương Nghiêu, chứ không phải là Lạc Tranh. Tương Nghiêu, cô ta thật quá đáng. Hắn chỉ có thể phẫn hận nói vậy. Cho dù cũng là luật sư, lại bị một người phụ nữ công khai thật sự lên mặt, thực sự khiến hắn rất mất thể diện. Cô ấy quá đáng là chuyện của cô ấy, có liên quan gì đến anh? Lùi Thường Nghiêu đẩy cánh tay Ôn Hút Khiên ra, mi tâm hơi nhăn lại. Còn nữa, kể từ lúc anh ký tên, Lai Tranh đã là người phụ nữ của tôi, về sau anh còn dám động từ cô ấy, tôi sẽ phế anh luôn. Tình hữu nghị giả tạo lúc này nó hoàn toàn bị xé tan, một chút tình cảm cũng không còn. Ôn Hút Khiên cả kinh, hắn đương nhiên không dám thô lỗ hành động lỗ mãn, bởi vì trong ánh mắt của Thương Nghiêu hắn thấy được một luồng sát khí cực kỳ nguy hiểm. Bùi Bạt đứng một bên hồi lâu, giúp cô cũng thu hết cam đảm bước tới, đem khăn giấy đã chuẩn bị từ trước đưa cho Ôn Hút Khiên cùng Lối Tương Nghiêu, khẽ nói: "Hai vị tiên sinh, khăn giấy." Ôn Hút Khiên vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên, cầm lấy khăn giấy hung hăng lau mặt. Người phụ nữ đáng chết, hắn nhất định không để cho nàng sống yên ổn. Lối Tương Nghiêu cũng cầm lấy khăn giấy, nhưng trên mặt không hề có chút lúng túng nào. Hắn chỉ nhìn Lạc Tranh, đôi mắt thâm thúy, không rõ là đang suy nghĩ cái gì, khoát tay đem khăn giấy đưa trước mặt nàng. Em, lau cho tôi. Câu nói này giống như một mệnh lệnh, vừa giống như một lời yêu cầu vô cùng tự nhiên. Lối Tương Nghiêu đứng đó, nét mặt cực kỳ bình tĩnh cùng tự nhiên nhìn nàng, không hề quan tâm đến những giọt rượu đỏ vẫn đang chảy xuống áo hắn, cũng không hề cảm thấy hình tượng của mình khó coi chút nào. Ôn Hút Khiên đứng ngay bên cạnh, đi cũng không được, không đi cũng không được. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như trở thành một người vô hình, định mở lời tỏ ý rời đi, nhưng lại không cách nào mở miệng. Mà không rời đi, hắn lại cảm thấy bản thân thật là thừa thãi. Thấy Lui Thương Yêu còn chìa khăn giấy về phía mình, Lại Tranh dùng ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy tự tin cùng bình tĩnh quá mức của hắn, hồi lâu không hề trơ mắt. Một lúc sau, nàng không nói một lời, chỉ cầm lấy khăn giấy trên tay Lui Thương Yêu. Ôn Hút Khiên khẽ nhếch môi cười, hắn không ngờ Lại Tranh lại chịu nghe lời như vậy. Khóe môi Lui Thương Yêu lúc này cong lên đầy vẻ hài lòng. Thái độ của hắn hệt như một đế vương cao cao tại thượng, không một ai dám đùa giỡn với uy quyền của hắn. Nhưng nụ cười của Lui Tương Nghiêu không duy trì được bao lâu, bởi vì chỉ đến Lạc Tranh cầm lấy khăn giấy rồi cũng không hề yêu cầu lau mặt cho hắn, mà nàng lại đem khăn giấy cầm trong tay thong thả tỉ mỉ lau từng ngón tay của mình. Bởi vì lúc đẩy hất rượu còn có một chút vương lại trên ngón tay nàng, nụ cười trên môi Lui Tương Nghiêu lập tức tắt ngấm, ánh mắt lần nữa hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Sau khi Lạc Tranh lau hết từng ngón tay của mình, đem khăn giấy nắm chặt lại, nhét trở lại bàn tay Lui Tương Nghiêu, giọng nói lạnh lùng, mang theo sự tịch mịch như dòng suối nhỏ cô độc, chảy trong khe núi. Tôi thực hối hận vì đã đem rượu đỏ này hất lên mặt hai người. Thứ nhất là vì hai người đã làm ô nhục ý nghĩa của rượu đỏ. Thứ hai, nàng hơi ngừng lại, giọng nói lúc này mang theo vài phần cay nghiệt, ánh mắt lạnh băng, xẹt qua gương mặt hai người đàn ông đang có chút kinh dị. Làm bẩn tay tôi. Nói xong câu đó, đôi môi anh đào của nàng lại bật ra tiếng cười lạnh, giống như màn sương giá buốt giữa tháng chạp, nụ cười khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Nói xong câu này, nàng xoay người, không chút do dự rời đi, cũng không hề quay đầu lại. Nhìn theo bóng lưng Lai Tranh, đáy mắt Lối Tương Nghiêu bất giác tối sầm lại, tim giống như bị ngàn vạn mũi dao nhọn châm chích cùng một lúc, cảm giác đau nhức khó nói thành lời lan tràn khắp toàn thân. Tiếng đàn dương cầm nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng nốt nhạc như thể chấn động sâu thẳm tâm hồn. Có đôi khi có thể biến những chuyện đã xảy ra trở thành hư ảo, như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy bớt phiền muộn. nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm nhận được sâu sắc hơn nỗi cô đơn. Nhưng mà Lạc Tranh không có cảm giác như vậy. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều quá mức chân thực đến mức muốn dù nàng không cách nào để trốn tránh, nàng chỉ có thể lặng yên chấp nhận nó, chấp nhận vận mệnh đã an bài hết thảy tao ngộ của nàng. Ánh trăng mờ ảo cũng dần dần bị mây che đi, chỉ để lại chút ánh sáng mông lung, khiến người ta có một cảm giác vô cùng bi thương. Lạc Tranh ngồi sụp trên thảm trải sàn, ánh mắt nàng lúc này không mấy biến động, nhưng cũng không cách nào che lấp hết sự bi thương ở trong đó. Vô số miếng ghép xanh xanh hồng hồng trước mặt phản chiếu gương mặt trắng bệch đến gần như trong suốt của nàng. Lúc trở về cho đến giờ, nàng chỉ ngồi đó, không làm bất kỳ chuyện gì khác, chỉ yên tĩnh ghép hình, từng miếng lại từng miếng. Người không biết chuyện cho rằng nàng đang ngồi ghép hình cực kỳ chuyên chú, nhưng mà chỉ cần nhìn kỹ một chút sẽ dễ dàng phát hiện ra tâm tư nàng đang dao động. Ngón tay cầm miếng ghép khẽ run lên, tuy không dễ dàng nhận thấy, nhưng Lạc Tranh tự biết giờ khắc này ngón tay của nàng lạnh buốt đến cỡ nào. Cảm giác lạnh buốt khiến cho từng dây thần kinh đều trở nên tê dại. Nàng ghép hết miếng này lại đến miếng khác, lại vươn tay cầm lấy một miếng ghép khác, nhưng dù cố gắng không chế tới mức nào cũng không thể kìm hãm được sự run rẩy nơi tay mình. Lại tranh đưa tay lên, ánh mắt đầy bi thương nhìn vào những ngón tay mảnh khảnh đã trở nên trắng bệch. Nàng thực sự cảm thấy lạnh quá, cảm giác lạnh lẽo này không ngừng lan tràn tới tận đáy lòng. Nàng lại đưa tay lấy một miếng ghép, đem nó tính đặt xuống ướm thử. Bàn tay ấn miếng ghép như thể đang cố đè nén tình cảm ở trong lòng. Bất giác, hai vai nàng khẽ run lên. Chẳng được bao lâu, một giọt nước mắt trong suốt như mơ hồ rơi xuống tấm tranh ghép. Rồi sau đó, giọt thứ hai, giọt thứ ba. Những giọt nước mắt giống như những viên trân châu từ một chuỗi hạt bị đứt đoạn, liên tục rơi xuống. Tiếng đàn dương cầm bất chợt nổi lên, chút biến tấu mạnh mẽ. Rồi sau đó là tiếng khóc nức nở. Lạc Tranh thực sự muốn đè nén chính mình, không để cho bản thân trông yếu ớt như vậy. Nàng muốn cho mình thực sự tiêu sái một chút. Nhưng mà, nàng lại bị ai phát hiện ra, khả năng tự chủ của mình sớm đã tiêu tan. Tim đau đến tê dại, nước mắt cũng như không phải là của mình nữa. Chỉ là theo tiếng đau lòng đau đớn, không ngừng tuôn ra rơi trên má, ngũ quan, thậm chí là tứ chi hết thảy, đều như mất đi khống chế. Ngón tay Lạc Tranh siết chặt đến mảnh ghép, cạnh sắc bén của miếng ghép đâm thật sâu vào lòng bàn tay nàng. Bởi vì đây là mảnh ghép đặc chế nên chất lượng so với bình thường cứng hơn rất nhiều. Nhưng nàng đã không còn cảm thấy đau nữa, bởi vì trái tim đau đớn đã át hết thảy tất cả. Vì sao? Thì ra hắn chỉ có nàng như món hàng mà thôi. Vậy câu tôi thích em, thật sự rất thích em mà hắn luôn miệng nói ra kia, phải tính thế nào đây? Còn tính thế nào nữa đây? Lẽ nào hết thảy đều là trò đùa bỡn của hắn? Đôi mắt vẫn rừng rừng lẻ, nhưng Lạc Tranh lại bật cười tự giễu chính mình. Nàng thật là ngu ngốc, biết rõ hai người đàn ông này tâm tư sâu không thể lường được, biết rõ rằng người đàn ông này không đáng tin đến cỡ nào. Vậy mà nàng bị ai phát hiện ra, thì ra lúc hắn nói ra câu nói kia, lòng của nàng sớm đã tan chảy, sớm đã thừa nhận hắn, sớm đã coi những lời của hắn là thật lòng. Bởi vì hết thảy nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nàng rốt cục phát hiện nàng đã yêu hắn mất rồi. Đây là chuyện đáng châm chọc tới cỡ nào khi nàng biết hết tất cả, biết thì ra hắn vẫn luôn lừa gạt nàng, biết rõ hắn chỉ có nàng là món hàng mua về để hưởng thụ, lại là lúc nàng phát hiện ra bản thân mình đã yêu người đàn ông này. Không, không thể như vậy, nàng không thể thất bại như vậy. Nhưng trong tình yêu còn có chỗ nào cho thể diện hay sao? Nếu không, nỗi đau đớn trong lòng phải giải thích thế nào đây? Lạc Tranh khẽ co người lại, hai tay cuộn chặt ôm lấy bờ vai, nàng như một đứa trẻ bất lực, chỉ có thể núp vào một chỗ. Nước mắt chảy xuôi xuống rồi khô đi, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, tràn ngập trong lòng. Nàng phải làm gì bây giờ? Nàng thật sự yêu hắn, nhưng mà người lúc này căn bản không đáng để nàng yêu. Không khí dường như đang dần dần trở nên lạnh băng. Lẽ nào tình yêu cũng có thể như vậy? Không, có lẽ tình yêu căn bản không cách nào nguội lành, chỉ bính bơi bởi vậy, yêu mới khiến người ta bị tổn thương. Thời gian chậm rãi trôi đi, bóng đêm dần dần tiến vào khoảng mịt mù nhất. Ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, bởi Lạc Tranh chỉ còn bật một ngọn đèn trên tường. Bởi như vậy, nàng mới không cảm thấy mình lâm vào tình cảm khó khăn chật vật. Cho đến khi một tiếng cạch vang lên đanh gọn, căn phòng lập tức sáng choang, chùm đèn tinh tế trong phòng phát ra dưới ánh sáng chói mắt, soi sáng cả gương mặt Lạc Tranh. gương mặt nàng lúc này tái nhợt đến cực điểm, khóe mắt vẫn còn vương lại chút ẩm ướt. Nhưng mà dáng vẻ của nàng lúc này lại quá mức bình tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy sợ. Đây chính là tình cảnh mà Louis thương yêu nhìn thấy khi bước chân vào nhà. Hắn nhìn thấy Lạc Tranh đang lặng lặng ngồi sụp trên sàn, bên cạnh là lố lốc các miếng ghép hình vô cùng hỗn độn, màu sắc sặc sỡ hoàn toàn trái ngược với vẻ cô độc của nàng lúc này. Nhất là ánh mắt nàng giống như một cái dính cạn đã mất đi thần khí, khiến hắn không kìm được mà siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng không nói lời nào, đem áo khoác ném qua một bên. Căn biệt thự này hiện giờ không thực thuê quản gia, lúc trước Louis thương yêu cũng có sắp xếp một người quản gia khá khá biết ý tứ, nhưng từ khi hai người họ sống chung, như là khi hắn mỗi đêm đều trở về nơi này, có một quản gia lo việc nhà quả thực là một ý không tồi. Nhưng Lạc Tranh lại cự tuyệt, bởi vì nàng không có thích sự xuất hiện của người lạ trong căn biệt thự này. Có thể nói, xét trên góc độ tâm lý, nàng đã sớm tiếp nhận sự thực hai người họ sống chung. Đối với việc Louis thương yêu trở về, Lạc Tranh cũng không có bất chút phản ứng nào, nàng vẫn ngồi yên tại chỗ cũ, an tĩnh mà ghép hình, một chút biểu hiện trên gương mặt giờ đã không còn. Những đau đớn sớm đã theo dòng nước mắt chảy xuôi xuống, rồi khô cạn mà biến mất, không còn chút dấu tích. Nàng trước giờ vốn không phải là người đạo đức giả, yêu chính là yêu, đối với tâm tư của nàng sẽ không có tìm cách trốn tránh. Nhưng mà nàng có quyền quản lý trái tim mình, đối với một người đàn ông không hề quan tâm tới cảm nhận của mình, không tôn trọng mình, nặng dứa vào cái gì để yêu hắn đây. Lui từng yêu bước vào trong nhà, nhưng đi thẳng lên lầu, suốt cả quá trình đều cực kỳ yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau, hắn lại từ căn phòng ở lầu 2 đi ra, nhà cà vạt bị tháo bỏ, áo sơ mi cũng bị cởi ra hai nút trên ngực. Không khó có thể nhận ra, lúc hắn trở về, trong lòng đã có chút xao động. Hắn từ trên cao nhìn xuống, Lạc Tranh ở dưới, cứ như vậy không hề chớp mắt, trong ánh mắt lộ ra một chút suy tư rất khó khăn nắm bắt. Ánh mắt Lạc Tranh cực kỳ bình lặng, cầm lấy miếng ghép hình, lặng lặng đặt vào tấm tranh ghép, bình thản tự nhiên Louis thương yêu vẫn chưa từng trở lại nơi này vậy. Cánh tay rắn chắc của Louis thương yêu chống lên lan can lầu 2, từ bàn tay đang siết chặt lại của hắn có thể thấy các khớp xương ngón tay đã trở nên trắng bệch. Hắn nhìn về phía ánh mắt chuyên chú của nàng, nhưng sắc mặt hắn lúc này thực sự rất khó coi. Cả không gian rộng lớn như vậy, ngoại trừ tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng vang lên, tuyệt đối không có bất kỳ thanh âm nào khác. Đứng trên lầu 2 một hồi, Louis từng nghe siết chặt nắm tay lại, suy nghĩ một chút, đáy mắt ánh lên một tia thâm sâu khó lường. Hắn ngưng hẳn bước thẳng xuống dưới, từng bước chân mạnh mẽ tiến về phía Lạc Tranh, vươn tay ra đem cả người nàng kéo lên ôm vào trong ngực. Ánh mắt Lạc Tranh thoáng hiện lên một chút biến động, nhưng cũng không có phản kháng, chỉ là bình thản nhìn thẳng hắn, không nói một lời. Lý thương yêu kìm lòng không được, giọng nói trầm thấp vang lên có chút gai gắt. Rốt cuộc em muốn thế nào? Một câu đơn giản như vậy có thể thấy được tâm trạng hắn đang bực bội đến cỡ nào. Lạc Tranh lặng lặng nhìn hắn, một lúc sau mới lạnh lùng nói. Như này này, anh hỏi không phải là kỳ lắm sao? Anh cho rằng tôi có muốn thế nào? Em tưởng rằng sau khi biết hết chân tướng mọi việc thì có thể rời khỏi tôi sao? Sau mặt Lối thương yêu có chút xanh mét, nhưng cánh tay đang siết chặt eo nàng dùng lực vừa phải, không khiến nàng cảm thấy đau đớn hay hô hấp khó khăn, nhưng cũng không cách nào thoát ra. Lạc Tranh không nói gì, trên môi chỉ toát lên một nụ cười lạnh. Lối thương yêu nhìn vào ánh mắt của nàng, trong lúc nhất thời không thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Loại cảm giác này thực sự rất tệ, giống như hắn mất đi sự khống chế đối với cục diện, khiến hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn sao lại có thể cảm thấy bất an? Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang nghĩ cái gì. Tiếng nói trầm thấp của hắn lại vang lên, mang theo chút bức bách. Lạc Tranh cũng không dễ dùa, cũng không dùng giọng lạnh lùng đáp lại, mà chỉ bình thản lên tiếng. Vậy anh cho rằng tôi đang nghĩ cái gì? Em đang nghĩ xem làm cách nào để rời khỏi tôi, đúng không? Lùi tình yêu bất chợt cao giọng, lực tay cũng tăng thêm, như thể muốn đem nàng khảm sâu vào trong ngực hắn. Tôi cảnh cáo em, sớm từ bỏ ý định đó đi. Ôn Úc Khiên đã ký tên rồi, kể từ thời điểm hắn ký tên, em đã hoàn toàn thuộc về tôi. Đó là thỏa thuận giữa anh và anh ta. Anh hay anh ta có tư cách gì mà đòi thao túng cuộc sống của tôi? Lại tránh rốt cuộc phản kháng lại, chỉ là ánh mắt nàng lúc này quá mức thờ ơ. Louis thương yêu nghe vậy, đôi mắt đen thẳm ánh lên một tia sắc bén, duỗi bàn tay ra nâng cằm của Lạc lên. Em là người phụ nữ của tôi, nhớ cho kỹ, về sau không được phép dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi. Khóe môi Lạc Tranh rốt cuộc cũng nhếch lên nụ cười lành. Anh có tư cách gì để nói tôi là người phụ nữ của anh? Cho dù tôi là người phụ nữ của anh thì sao? Anh rốt cuộc có thể cho tôi được cái gì? Em muốn cái gì? Lý Tình Yêu bật ra thốt câu này, nhưng rất nhanh liền cảm thấy hối hận, vội sửa lại lời nói. Ngoại trừ yêu cầu muốn rời khỏi tôi ra. Lạc Tranh hừ lạnh một tiếng. Thứ tôi muốn rất đơn giản, chính là muốn xin anh lập tức buông tôi ra. Tôi ghét nhất là lúc ghép hình bị người khác quấy rầy. Lý Tình Yêu nghe vậy giật sững người, bàn tay hắn vô thức buông lỏng. Lạc Tranh nhân cơ hội này đẩy hắn ra, trở lại chỗ ngồi của mình, lặng lặng nhìn tấm ghép, rồi lại tìm lấy một mảnh ghép trong đống hỗn độn. Lý Thường Nghiêu dùng ánh mắt như thể nhìn người xa lạ mà nhìn Lạc Tranh. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ nhân cơ hội này để đề xuất rất nhiều yêu cầu, thậm chí đòi hỏi tiền bạc cũng nhiều lợi ích khác. Nhưng yêu cầu của nàng chỉ hy vọng hắn đừng quấy rầy nàng ghép hình. Một lúc sau, hắn buồn bực cất giọng trầm trầm. Ghép hình còn quan trọng hơn tôi. Lạc Tranh không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nghe được câu hỏi của hắn, hờ hững đáp lại. Anh có tư cách gì để lưu lại trong lòng tôi? Một câu nói lạnh lùng tựa như roi quất, hàng lông mày Lôi Thương Yêu khẽ nhíu lại. Em vừa nói cái gì? Cho tới giờ, hắn vẫn cho rằng mình rất hiểu tâm tư phụ nữ, ít nhất là những người phụ nữ ở bên cạnh hắn đều có thể nhìn thấu tâm tư của họ. Thứ họ muốn, nếu không phải là lợi ích, thì cũng là những thứ tương tự như vậy. Nhưng riêng Lạc Tranh, giờ khắc này, hắn thật sự không biết nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Hắn vẫn luôn cho rằng tiền có thể giải quyết mọi chuyện, và kết quả hắn đã dùng tiền để khiến Onukhin ngoan ngoãn ký tên. Vậy, nàng còn muốn thế nào nữa? Lạc Tranh ngẩng đầu, hờ hững nhìn hắn. Tôi không phải đã nói rõ ràng lắm sao? Nàng dùng thái độ lạnh nhạt, nhắc lại. Tôi nói, anh căn bản không có tư cách yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì. Em là người phụ nữ của tôi, đó chính là tư cách. Lưới Tình Yêu vung tay lên, thô lỗ lên tiếng, không khó nhận ra tâm tình của hắn đang rất không vui. Lạc Tranh cười lạnh. Đúng vậy, tôi là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ anh mua bằng giá cao. À không, chính xác mà nói, tôi chỉ là món hàng anh dùng giá cao để mua về mà thôi. Anh có phải muốn nói điều này hay không? Bàn tay Lưới Tình Yêu rất nhanh siết chặt lại, hàm răng cũng nghiến chặt, thậm chí trán hắn cũng nổi gân xanh. Có thể nhìn ra, hắn đang rất cố gắng kiềm chế. Tôi nói sai sao? Lạc Tranh thấy bộ dáng này của hắn, khẽ cười nhạt. Tôi chỉ nói ra hành vi của anh mà thôi, đem hành vi của anh mô tả bằng ngôn ngữ. Sao mặt Lưu Y Thương Yêu trông cực kỳ khó coi, một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Em đã biết rõ điều đó, thì cũng nên biết, cho dù thế nào tôi cũng không buông em ra. Tôi biết. Lạc Tranh cũng không hề tức giận, ngược lại, nàng trở nên rất lý trí, cực kỳ lý trí. Nàng cũng biết rõ, loại đàn ông như Lưu Y Thương Yêu, bất cứ chuyện gì đều có mục đích, không đạt được mục đích, sao hắn có thể buông tay? Chỉ là tôi rất muốn biết, từ khi nào tôi mới có thể khiến anh thu hồi lại số tiền đã bỏ ra? Lời này của em là có ý gì? Lưu Y Thương Yêu khẽ nhào mắt, vẻ mặt cực kỳ không vui. Mọi thứ đều có kỳ hạn, không phải sao? Lạc Tranh hờ hững đáp. Coi như là bán mình thành nô lệ, cũng có một ngày được trả tự do. Tôi chỉ muốn biết đến khi nào anh nói mới bằng lòng buông tay. Em đừng vọng tưởng. Lưới Thương Yêu lạnh lùng quát lên, bất ngờ nói. Người Trung Quốc không phải có câu tự gây nghiệt không thể sống hay sao? Muốn rời khỏi tôi, được lắm, chờ từ khi tôi chết đi. Lại Tranh nhìn vào đôi mắt bất ngờ nổi lên một sự biến đổi của hắn. Sự nghi hoặc nhanh chóng nhen lên trong mắt nàng. Lần này đến được nàng hỏi hắn cùng một câu. Anh nói vậy là có ý gì? Hắn sao có thể dùng câu tự gây nghiệt không thể sống để hình dung nàng? Hắn có nhầm hay không? Nàng đã làm chuyện gì để hắn phải nói những lời này? Theo tôi biết, không phải trí nhớ của em luôn rất tốt sao? Thế nào lại hết lần này tới lần khác quên những chuyện mà mình đã làm như vậy? Lưu Tình Yêu đứng trước mặt nàng, dáng vẻ cực kỳ cương mãnh, lời nói cũng vô cùng sắc bén, tỏa ra sự lạnh lùng tới dị thường. Trong mắt Lạc Tranh càng ánh lên tia khó hiểu, nàng quên mất chuyện gì hay đó chính là nguyên nhân cho sự hiểu lầm của hắn. Tôi muốn biết nguyên nhân. Nàng kiên quyết nói. Cho dù tôi bị anh tuyên án tử hình, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết rốt cuộc tôi đã phạm phải tội gì chứ. Em thật sự muốn biết. Ánh mắt Lôi Từng Nghiêu chuyển lạnh băng, cả thân hình của hắn cũng toát lên sự lạnh lẽo tột bậc. Lạc Tranh nhìn hắn, nhấn mạnh từng chữ. Tôi chỉ muốn tìm lấy cho mình một cơ hội tự bảo chữa mà thôi. Lôi Từng Nghiêu nghe vậy lạnh lùng cười. Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, một lúc lâu sau mới lãnh đạm lên tiếng. Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, em quả nhiên không giống những người khác. Tôi thấy cho dù em có biết rõ chân tướng sự việc, em cũng sẽ không cho rằng đó là lỗi của mình. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, vẻ ngạo mạn cùng cương quyết không che lấp được nét cô đơn trong bóng sáng. Lạc Tranh giật mình, nàng không biết tại sao Lôi Từng Nghiêu lại nói ra một câu như vậy. Nàng rất muốn lên tiếng hỏi, nhưng khi nhìn lại thấy hắn đi lên lầu, bóng lưng biến mất sau khúc rẽ. Đêm sâu thẳm, từng giọt mưa lại rơi tí tách. Khi Lôi Từng Nghiêu từ phòng làm việc trở lại phòng ngủ, Lạc Tranh đã ngủ rồi. Hắn đi tới trước giường, lặng lẽ nhìn người phụ nữ nằm ở trên đó, đưa tay điều chỉnh lại đèn ngủ cho tối đi một chút, nhưng cũng không nằm xuống bên cạnh nàng như trước kia, mà ngồi xuống bên cạnh, lặng lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của nàng, không hề chớp mắt. Đem chăn kéo cao lên một chút, đắp lên thân hình nhỏ nhắn của nàng, ngón tay thon dài khẽ rơi trên gò má mịn màng. Nàng ngủ có vẻ bất an, lông mày thỉnh thoảng khẽ trao lại. Nàng gặp ác mộng hay sao? Có lẽ vậy, nhưng mà cho dù nàng khổ sở đến thế nào cũng không thể so với hắn, bởi nàng còn làm tổn thương người khác. Đã có một khoảng thời gian, hắn thật sự cảm thấy rất mềm lòng, muốn đem hết thảy mọi chuyện xóa bỏ hoàn toàn. Thế nhưng hắn lại nảy sinh một ý nghĩ vô cùng kỳ lạ, lại muốn có được nàng. Cái ý nghĩ chết tiệt này, hắn thừa nhận mình có chút điên rồ. Ánh mắt sắc lạnh từ trên gương mặt nàng chuyển qua phía đầu giường, màn hình điện thoại của nàng khẽ lóe lên, báo có tin nhắn. Chỉ là Lạc Tranh vẫn ngủ nên không hề hay biết. Lôi Từng Nghiêu đưa tay cầm lấy điện thoại di động của nàng, không chút do dự mở ra. Màn hình điện thoại di động sáng lên, phản chiếu gương mặt của hắn, cũng làm sáng lên suy nghĩ sâu xa đang ẩn giấu trong đáy mắt hắn. Là tin nhắn của Lưu Ly, nội dung rất rõ ràng. Tiểu Tranh, mình định đi tới Pháp sớm một chút, nhưng lại có chuyện phải giải quyết. Dù sao chậm nhất 9 giờ sáng mai mình sẽ tới Paris, tới sân bay đó mình nhé. Vốn là một tin nhắn rất đơn giản, nhưng Lôi Từng Nghiêu xem xong lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đối với người tên Lưu Ly này, hắn không có ấn tượng lắm, nhưng mà hắn biết rõ là người bạn tốt nhất của Lạc Tranh. Đã từng có thời gian Lạc Tranh ở cùng nhà với Lưu Ly, nhưng vô duyên vô cớ sự Lưu Ly sao lại tới Paris. Lôi Từng Nghiêu là một người đàn ông mạnh mẽ, mà những người đàn ông mạnh mẽ đều có chung một tật xấu, đó là muốn lúc nào cũng có thể nắm rõ mọi chuyện liên quan đến người phụ nữ của mình. Hết thảy mọi chuyện của nàng không được phép giấu giếm hắn. Cho dù đã qua lại với bạn bè cũng vậy. Hắn vô thức mở lại những tin nhắn cũ. Sau khi xem qua một tin nhắn cũng của Lưu Ly gửi tới, sắc mặt bỗng trở nên tối sầm. Đó chính là tin nhắn Lưu Ly gửi cho Lạc Tranh lúc chiều. Chà, điện thoại của cậu sao mãi không gọi được. Nghe nói cậu ở Paris, mình sẽ tới tìm cậu, có chuyện rất quan trọng cần nói, chờ mình. Chuyện quan trọng là chuyện quan trọng cỡ nào? Lôi Từng Nghiêu khẽ nhào mắt, hắn vẫn luôn là người tâm tư vô cùng kín đáo. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt hắn càng trở nên thâm thúy khó lường. Lưu Ly tới tìm Lạc Tranh còn nói rõ ràng là có chuyện rất quan trọng. Lôi Từng Nghiêu nhìn chằm chằm tin nhắn hồi lâu, lại quay đầu nhìn về phía gương mặt đang say ngủ của Lạc Tranh. Nàng không biết Lưu Ly mới gửi tin nhắn, cũng tức là nàng không biết ngày mai Lưu Ly sẽ tới Paris. Nghĩ tới đây, ngón tay của hắn khẽ động, đem tin nhắn vừa rồi của Lưu Ly xóa sạch. Sau đó, thành thục đem số điện thoại của Lưu Ly kéo bỏ vào danh sách hạn chế, rồi tắt máy. Làm xong hết thảy mọi chuyện, Lưu Ly Từng Nghiêu rốt cuộc cũng hài lòng nhếch môi, đem di động đặt lại chỗ cũ, nằm xuống bên cạnh Lạc Tranh. Cánh tay dài nhấc lên, kéo nàng ôm vào trong lòng. Lạc Tranh dường như đã hình thành thói quen với hơi thở của hắn, cho dù trong trạng thái ngủ nga say. Xin lỗi các bạn nè, hình như nhà hàng xóm đang có xích mích cãi nhau. Mình ngừng một chút nha, tại vì giờ đang rất ồn. Mình thì mình chả bao giờ có cái ý nghĩ hóng hớt đâu. Tại vì cái suy nghĩ của mình rất là đơn giản, là mình thích cái kiểu cuộc sống là ai làm việc của người đấy, đừng có liên quan gì đến nhau, ảnh hưởng gì đến nhau là được. Nhưng mà nhà mình thì sống xung quanh nhiều, rất nhiều hàng xóm, nên là nhiều lúc không muốn nghe thì nhưng vẫn đập vào tai. Còn mình nếu mà mình làm việc mà khuya các thứ mà không ồn ào mà người ta cứ chọc ngoáy chuyện của mình thì mình cũng rất là ghét. Chờ một lúc nha, chờ một lúc cho mọi thứ nó êm trở lại mình lại đọc tiếp nha. Ồ, lại êm rồi. Nào xem nào, đọc đến chỗ nào. Giống như một đứa bé con đắm chìm vào mùi hương nhẹ nhẹ trên người hắn, Lý Tường Nghiêu khẽ đưa ngón tay nhẹ nhàng cuốn lấy một lọn tóc mềm mại, cúi đầu nhìn bộ dáng ngủ say của nàng, khẽ cong môi cười. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép những chuyện ngoài dự liệu phát sinh, trừ phi hắn cho phép nó phát sinh. Máy bay của Lily hạ cánh đúng giờ, rời khỏi sân bay, trời lại bắt đầu mưa. Hành lý Lily mang theo khá đơn giản, không có mấy đồ, chỉ là không mang theo ô. Cô đã quên mất Paris lúc này đang là mùa mưa. Cửa ra sân bay người đến người đi, tại cửa đón khách, Lily nhìn mãi không thấy bóng dáng Lạc Tranh, có chút nghi ngờ, vội lấy ra điện thoại di động, trực tiếp gọi vào di động của Lạc Tranh, thế nhưng không cách nào gọi được. Lily thực sự kinh ngạc tột độ, suy nghĩ một chút, lại đứng lùi ra chỗ thoáng hơn. Chẳng lẽ sóng không được tốt sao? Tuy nói khả năng này cực kỳ thấp, nhưng cũng không phải là không thể. Đang mải nghĩ ngợi, một người đàn ông mặc đồng phục lái xe đi đến, khẽ quan sát Lily một chút, rồi lịch sự lên tiếng. Xin hỏi, có phải Lily tiểu thư không? Lily bất ngờ bị giọng nói vang lên, làm cho sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại rõ người vừa nói, mới khẽ gật đầu. Là tôi, xin hỏi anh là... Tôi được đặc biệt cử đến để đón Lily tiểu thư, mời theo tôi ra xe. Lái xe vậy mà nhẹ nhàng cười nói. Đặc biệt đến đón tôi? Ánh mắt Lily nổi lên một chút nghi hoặc. Là ai phải anh tới đón tôi? Là loạt luật sư, cô ấy hôm nay bận tối mắt nên đã căn dặn tôi tới đây đón Lily tiểu thư. Lái xe thong thả trả lời, Lily lúc này mới tiêu tan hết mọi nghi ngờ, cười cười gật đầu. Cô vẫn biết rõ Lạc Tranh luôn là người cuồng công việc, chỉ cần bận rộn làm việc gì, nhiều chuyện cũng quên hết. Nhưng mà dù sao Lạc Tranh cũng rất có lòng, đã sắp xếp lái xe tới đón cô, không đem cô vứt bỏ tại sân bay thì không đến nỗi tệ lắm. Lily tiểu thư, xin mời đi bên này. Lái xe vội vàng đi trước dẫn đường. Lily gật đầu, nghe lái xe rời khỏi sân bay. Xe chạy thẳng một đường, tiến lên một cây cầu, nhanh chóng tăng tốc với tốc độ đáng kinh ngạc. Lily ngồi ở băng ghế sau. Từ lúc lên xe, cô vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Có lẽ tất cả phụ nữ đều yêu thích nghệ thuật. Có chung một điểm, đó là xe đấy. Lên xe đều có thói quen suy tư chuyện gì đó. Lily cũng không ngoại lệ. Mặc dù đang nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về mùi hương vừa mới điều chế. Bởi vậy, Lily căn bản không hề để ý, xe càng lúc càng tăng tốc, cũng không chú ý xe đang chạy ngược hướng nội thành. Khi Lily ý thức được mọi chuyện, thì bên ngoài cửa xe đã là một khung cảnh hoang vu, khung cảnh Paris tươi đẹp đã hoàn toàn mất dạng. Đây là nơi nào? Cô lập tức lên tiếng hỏi. Qua gương chiếu hậu, cô thấy lái xe cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ là hắn vẫn lịch sự trả lời. Lily tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lily nhìn ra bên ngoài cửa kính, mưa càng lúc càng lớn, đập xào xào vào cửa kính xe. Tuy không nhìn rõ ràng khung cảnh bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mơ hồ vang hoang vu của nó. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Lại tranh giúp cuộc đang ở nơi nào? Ánh mắt Lily bừng lên sự cảnh giác. Lily tiểu thư không cần vội vàng, đến nơi cô sẽ biết. Lái xe vẫn rất lịch sự trả lời. Dừng xe lại. Lily càng lúc càng cảm thấy không ổn, vội vàng hét lên. Nhưng làm gì được đây? Lái xe căn bản không có ý định dừng lại, ngược lại càng tăng tốc lái nhanh hơn. Lily vội vàng lấy di động ra, định gọi cho Lạc Tranh, nhưng lại phát hiện không có chút sóng nào. Nói cách khác, nơi này chưa được phủ sóng. Trời ạ, đây rốt cuộc là nơi nào? Lily nghĩ tới đây, vô thức đẩy cửa xe ra, nhưng cửa xe đã sớm bị khóa từ bao giờ. Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Lily cố gắng giữ sự tỉnh táo, xem ra người lái xe này tuyệt đối không phải do Lạc Tranh phải tới đón cô. Nếu đã vậy, là do ai phái tới, mà người đó có mục đích gì. Lưu Ly nghĩ thế nào cũng cảm thấy không ổn, lại nghe giọng của người tài xế vang lên. Đến rồi. Cùng lúc với một tiếng phanh két đầy mạnh mẽ, xe lập tức dừng lại. Lưu Ly chỉ cảm thấy thân thể hơi choáng váng. Đêm đó, cửa xe bị kéo ra, kinh ngạc nhìn cô phát hiện ra người mở cửa không phải lái xe mà là một người đàn ông khác. Nhìn qua cách ăn mặc thì hắn giống như vệ sĩ, vẻ mặt cũng cực kỳ lạnh lùng. Hắn đưa tay kéo Lưu Ly ra khỏi xe, đến đó chụp một cái mũ đen sỉ lên đầu cô. Thả tôi ra, buông ra. Lưu Ly liều mạng dãy giụa, chân còn chưa hoàn toàn chạm đất đã cảm thấy một hồi đau đớn từ sau gáy ập tới. Liền sau đó Lưu Ly lập tức ngất xỉu. Thật tình cờ, hôm nay Lạc Tranh dậy rất sớm, nàng vốn tưởng rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy sẽ không ngủ yên, nhưng ngược lại, tối qua nàng ngủ rất ngon. Thì ra một khi trái tim đã cảm thấy mệt mỏi thì thân thể cũng theo đó mà trở nên vô lực. Có lẽ nàng chỉ có thể dùng lý do này để giải thích cho tình trạng của mình. Ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa. Không biết tại sao Lạc Tranh có cảm giác ngày hôm nay sẽ xảy ra một chuyện rất trọng đại. Nhưng là chuyện gì thì nàng không tài nào biết được. Lưu Thương Nghiêu hôm nay cũng bất ngờ không tới công ty mà chỉ ngồi ở phòng khách xem báo. Khi thấy nàng xuống lầu, hắn bỏ tờ báo trên tay xuống, nhẹ nhàng nói: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, đi ăn đi." Lạc Tranh đang mặc váy ngủ, sững sờ đứng đờ tại chỗ. Nàng vốn không nghĩ tới hắn sẽ không tới công ty, ngơ ngác mấy giây, nàng cũng không nói gì, đi xuống lầu, bước về phía phòng ăn. Trên bàn vẫn là những món mà nàng thích, vẫn vô cùng đẹp mắt, ngon miệng như vậy, cũng vẫn là do hắn đích thân nấu nướng như trước kia. Nàng không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào nữa, nếu chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, hắn cần gì phải tận tâm, chuẩn bị tỉ mỉ những thứ này như vậy. Người đàn ông như hắn chính là loại người nguy hiểm nhất, hắn dường như không đếm xỉa tới mọi thứ, nhưng vẫn cứ trở thành thứ độc dược chí mạng, hấp dẫn đối với phụ nữ. Nàng vừa thừa nhận, chính mình đã trúng độc của hắn mất rồi. Còn đang nghĩ ngợi, giọng nói trầm trầm của Lưu Tương Yêu lại vang lên: "Ăn sáng xong, tôi đưa em tới một nơi." "Hôm nay dừng ở đây thôi nha, tại vì nhà bên kia có việc gì đó và làm cho chó nhà họ sủa rất là liên tục, nên là mình sẽ không đọc nữa, tại vì nó ồn, thứ hai là nó cũng ảnh hưởng đến cái sự tập trung của mình." Hết tập 27. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngủ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook và page Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.